Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 283 coi như hòa bình. Cũng hay là có người làm sự tình a. Trên, Vương Tiểu Minh cái này mầm tai họa rốt cuộc bị kết quả. Còn dư lại dưới chính là quét dọn chiến trường. Đang không có boss sau đó. Còn dư lại dưới đồ vật xử lý thật nhanh. Coi như là Raikik lão gia tử cùng Yahiko bọn họ đều không tại. Nhưng là Orochimaru rút máy điều hòa không khí đem ra các ninja cũng không kém. Huống chi còn có Orochimaru cùng Jiraiya hai cái này cao cấp sức chiến đấu. Rất nhanh, chiến trường bị dọn dẹp ra đến. Sở hữu quái vật đều tại Orochimaru yêu cầu dưới. Bị Ruri dùng băng băng phong được. Chuẩn bị làm là nghiên cứu tài liệu. Sau đó lại đang Ruri yêu cầu dưới. Cho mọi người làm một cái khử độc mới làm cho tất cả mọi người rời đi. Còn như trận chiến này thương vong. Nagato là thảm nhất. Hắn bị một chiêu sinh mệnh hút lấy thiếu một chút không có hút khô. Nếu như không phải hắn Uzumaki nhất tộc thể chất sinh mệnh lực so với người bình thường cường thịnh. Đánh giá sớm treo. Nhưng là Nagato hiện tại cũng là một bộ ví da xương bộ dáng. Nhìn tùy thời phải qua đời cưỡi hạc hướng Tây. Nagato nằm ở giường bệnh trên. Conan đoạn cháo gà đưa cho hắn uy. Thật là, làm sao lại ngươi bị thương nặng như vậy? Nhất định là cậy mạnh đi. Mặc dù Conan nói rất đúng. Nhưng là Nagato vẫn là không nhịn được nói. Ta nhưng là phát huy rất tác dụng trọng yếu. Nếu như không phải ta kéo dài thời gian, liền đem địch nhân thả chạy. Dạ, người lợi hại đi đi. Xây dựng một cái đối nội công sự phòng thủ đi. Để ngừa vạn nhất, vũ khí nói, thích hợp liền đều dùng trên. Đạn dược nhất định phải đầy đủ. Chakra chứa đựng trang bị chuẩn bị thêm mấy đài đợi lệnh. Bảo đảm tùy thời có thể bố trí kết giới. Ta bên kia không thành vấn đề. Nguồn hàng hóa đầy đủ. Ngày mai sẽ có thể đúng chỗ. Vậy thì tốt. Ruri cùng Yahiko thảo luận thoáng cái liên quan tới phòng ngự lỗ đen sự hạng. Phòng ngừa vậy một thiên cực quỷ kiếm thuật kiếm trận mất đi hiệu lực. Bất quá như đã nói qua. Vô cùng quỷ kiếm thuật gió bão thức sở tạo thành kiếm trận. Lấy Vương Tiểu Minh hóa đá hậu thân thân làm trụ cột. Rút ra trong cơ thể to lớn đại năng lượng là cung cấp. Duy trì lấy chính mình tồn tại. Nhưng là Vương Tiểu Minh tượng đá năng lượng là có giới hạn. Tổng có biết dùng xong một ngày. Xem ra phải nhượng vĩ thú tùy thời lưu một cái trông coi ở nơi này. Tùy thời bổ sung năng lượng A. Nhưng là mấy cái hàng gần nhất đều bị quen thành đại gia. Bất quá để cho bọn họ thủ hộ phía thế giới này bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt đi. Quả thực không được thì đem lục đạo tiên nhân danh hiệu mang ra tới. Chấm ngoặc kép, Ruri bên này chính là đang nghĩ biện pháp duy trì kiếm trận tồn tại. Bởi vì đây chính là kiếm thánh giác tỉnh kỹ năng. Uy lực tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là cái này sau đó kỹ năng đồ án lại ảm đạm đi xuống. Cho nên Ruri cũng tạm thời không có cách nào dùng được lần thứ hai. Chỉ có thể trước duy trì nguyên bản kiếm trận tồn tại. Sau đó một đoạn thời gian, lại tiến vào khó có được bận rộn thời gian. Orochimaru thành thiên ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Nghe nói là tìm tới có thể cường hóa thân thể con người phương pháp. Đối với cái này, Ruri đã không chỉ một lần cảnh cáo hắn. Ngàn vạn lần không nên đem Resident Evil cho lấy ra. Sau đó cho Orochimaru phòng nghiên cứu từ mặt đất đến dưới đất đều thiết trí cách ly đái. Sắp xếp người đứng gác. Một khi phát hiện cái gì miệng mắt nghiêng lệch. Skin thối giữa đồ vật ra bên ngoài chui liền giết chết không bị tội. Nagato tổn thương nguyên khí nặng nề. Đoạn thời gian gần nhất đều tại tu dưỡng. Yahiko chính là tại an bài xây dựng công sự phòng thủ sự tình. Nhất trí đối nội. Phòng ngự lấy bị tượng đá chấn áp lỗ đen cửa ra. Bảo đảm tùy thời có thể kéo một cái phòng ngự chiến tuyến. Mà vĩ thú cũng bị gọi trở về. Nhưng là bọn họ đang thương lượng sau. Quyết định thay phiên giá trị Madara. Trông chừng tượng đá. Thuận tiện cho nơi này trang bị sạc điện. Cái thứ nhất là nhất vĩ Sukaku. Giá trị Madara 1 tháng. Sau đó theo thứ tự suy ra. mà Ruri chính là lâm vào đối với. Đúng, Vương Tiểu Minh linh hồn nghiên cứu trong. Hơn nữa đẩy ra ngoài một cái kỳ quái đồ vật. Một cái lớn cỡ bàn tay đồng hồ bỏ túi. Không có dây đồng hồ đeo tay tử. Vương Tiểu Minh linh hồn đã biến thành một cái chớp sáng. Bị Ruri dùng quỷ thần lực giam cầm lấy. Hoàn toàn không có đem hắn biến thành quỷ thần ý nghĩ. Ngược lại cái kia từ Vương Tiểu Minh trong linh hồn đẩy ra ngoài biểu hiện có chút kỳ lạ. Đi qua Ruri một đoạn thời gian nghiên cứu phát hiện, thể xác đụng chạm sẽ xuyên qua. Chỉ có dùng ví dụ như chakra, ma lực, quỷ thần lực các loại, chờ, năng lượng mới có thể đụng chạm nó. Nhưng là cái này biểu hiện thật giống như hư. Cũng không đi, thậm chí Ruri sau đó thử xem có thể không thể phá hư. Tốt đi. Không thể, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc a. Đang kiên nhẫn nghiên cứu hơn 10 thiên đều không có thành quả sau. Ruri dứt khoát đem nó chứa trong hộp ném vào thương khố. Chẳng muốn đi quản, tại cái này một kiện sự tình trên không có lấy được tiến triển Ruri lại lâm vào không có chuyện làm. Trạng thái, Điền Chi Quốc bên kia phát triển rất nhanh, cũng rất ổn định. Hơn nữa có Yahiko cùng Kakuzu nhìn xem cũng sẽ không có chuyện gì. Thiên không chi thành vẫn là vĩ thú máy bay đặc biệt. Đại lục hải ngoại chạy khắp nơi. Chở lấy vĩ thú nhóm đi du lịch. Hơn nữa vĩ thú bản thân đó là có thể nguyên. Cũng không lo lắng vấn đề tiếp liệu. Orochimaru trầm mê nghiên cứu tân thu lấy được zombie virus cùng khủng long không cách nào tự kềm. Chế, đã trà phạn bất tư. Hơn nữa ấn kế hoạch hẳn là cùng Nagato thương lượng lấy nhượng hắn cầm dưới Rinnegan. Nhưng là Nagato lần này thương nguyên khí. Không phải một chai hai bình dược tề là có thể bù lại. Cần tĩnh dưỡng. Cho nên Ruri cũng không có nói chuyện này. Vì vậy Ruri bắt đầu cho chính mình thả cái nghỉ. Vừa vặn lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng coi là hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Ruri cũng có thể khắp nơi đi sóng một sóng. Mỗi đi tới một nơi, không nói là bị dĩ lễ đối đãi, ít nhất cũng sẽ bị những thôn khác ninja toàn bộ hành trình đi cùng du ngoạn. Vừa vặn buồn chán, Ruri liền để cho bọn họ bồi lấy đương thoáng cái hướng dẫn du lịch rồi. Mặc dù biết rõ bọn họ tâm lý nhất định rất căng trương. Đang lo lắng hắn cái này cường thế cướp đi sở hữu vĩ thú người chạy tới làm gì. Bất quá Ruri thật là tới du lịch. Thuận tiện mang bàn camera, đập phong cảnh, chụp xong sau đó liền tự mình động thủ rửa hình. Ngược lại có một phong vị khác. Sau đó, Ruri tại ninja thế giới lập gia đình. Hơn nữa có ba đứa hài tử. Con trai lớn tại 8 tuổi năm ấy. Cánh tay bị quỷ thần xâm nhập, biến thành quỷ thủ. Con thứ hai một viên con ngươi là thuần. Tràn ngập lấy vô tận sinh mệnh lực cùng tự nhiên năng lượng. Hai đứa con trai sau đó đều được là nhẫn giới cường giả tối đỉnh. Thực lực có thể thoải mái nghiền ép vĩ thú. Con trai nhỏ chính là không có gì trở thành cường giả thiên phú. Vô luận nhẫn thuật vẫn là kiếm nói đều chẳng ra sao cả. Sau đó, là tranh đoạt Ruri lưu lại di sản. Cũng liền là đông đảo sử thi trang bị. Con trai lớn cùng con thứ hai ra tay đánh nhau. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đại lục đều bị đánh tan vỡ. Nhân dân quần chúng là giận mà không dám nói gì. Nhưng là khi con trai lớn cùng con thứ hai sắp sức cùng lực kiệt thời gian. Con trai nhỏ xuất hiện. Hắn trên người ăn mặc một bộ kim loại chiến giáp. Bay ở không trung, chỉ mở ra mặt nạ tỏ vẻ người. Mà ở con trai nhỏ sau lưng, chính là vô cùng vô tận cơ giới đại quân. Không chiến cơ giới, phong bạo, không chiến cơ giới. Cuồng phong, chiến tranh lãnh chúa, ông nghệ hào, gờ hệ liệt chiến đấu binh khí, cùng với cuối cùng cái kia bóng người to lớn, thiên giới cơ giới 7 chiến thần là lật đổ bạo long vương 3 tạp người mà chế tạo khổng lồ người. Máy, đắp ra sóng, thiên không chi thành đã đại biến dạng, biến thành hoàn toàn kim loại kết cấu, hơn nữa là hoàng kim một dạng chất liệu kiến thành. Thiên không chi thành hơn 9 tọa vĩ thú hải đăng giống như là vương miện hơn 9 viên minh châu. Phát ra lấy hào quang lóa mắt, mà vĩ thú nhóm chính là bị giam cầm ở trong đó. Bị liên tục không ngừng rút ra lấy chakra, cung cấp to lớn người máy đắp ra sóng hành động. Thiên không chi thành hóa thành vương miện. 9 cái vĩ thú biến thành vương miện hơn 9 viên minh châu. Là đắp ra sóng, là con trai nhỏ ra miện. Đây là mới tinh chức nghiệp, cơ giới chiến thần. Cho dù là Ruri cũng chưa từng đạt tới cao độ, bị cái kia không có học tập nhẫn thuật, ma pháp cùng thiên phú kiếm đạo con trai nhỏ sở đạt tới. Hết thảy hủy diệt đi, phụ thân lưu lại bảo tàng đều là ta. Đầy trời lượng tử bạo đạn giống như bồ công anh giống như bay xuống. Còn lại pháo đạn càng là không đếm xuể. Oanh, hồ tương đương, Ruri mãnh liệt xoay mình ngồi dậy. Sát một cái trán trên mồ hôi. Mẹ kiếp, giấc mộng này tặc rời ạ, kinh khủng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.